thậm chí lớn mật mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hiên Trung, ánh mắt như kiếm, hận không thể đem đâm thành cái sảng. Khẩn cầu đại nhân xuất thủ, cái khác thiên ngoại chí tôn cũng là cùng kêu lên hét to, mang trên mặt hận ý ngập trời cùng khoái ý bọn hắn đối Thạch Hiên Trung hận, tuy là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy vậy tẩy không chỉ toàn, nếu không phải hắn, thiên ngoại trận doanh há hội tổn thất nhiều người như vậy, với lại liền kém một chút, bọn hắn cũng bị giết. Loại kia chật vật, loại kia không chịu nổi, chỉ có Thạch Hiên Trung máu mới có thể rửa sạch huyết tinh trong thông đạo ba đạo bóng dáng. Bên trái một người là cái lão giả áo xám, ở giữa một người là cái đầu mang nón thư sinh thanh niên, bên phải một người thì là vị áo đỏ trắng niên. Ba người ánh mắt vẹn vẹn quét qua, Đông Thăng Chí Tôn tất cả đều ngực trì trệ, liền giống bị vô hình thiết chú ý đập chúng bình thường, toàn thân nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực. Cái này, đây chính là bán phá toái cấp cao thủ trên mặt huyết sắc cởi tận, Đao Nô Môn Chu biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Mắt thấy muốn đại hoạch toàn thắng, lại phát sinh bực này biến cố, khi tờ hờ ơ tờ La Thiên không cho Đông Thắng sao bất quá cách thông đạo, còn có thiên địa ý chí quá nhiều, có lẽ bọn hắn không cách nào phát huy quá nhiều công lực. Đao Nô Môn Chu âm thầm cầu nguyện, không chỉ là hắn, những người khác cũng là lòng mang từng tia hy vọng xa vời. Khi giết bên trái lao giả áo xám khỏe miệng hơi gấp, mang theo vẻ trào phúng, há miệng hét lớn, từng tầng sóng âm khuyết tán ra thông đạo. Trong chốc lát, càn khôn thất sắc, hố trời tựa như một khối to lớn vô cùng bánh gà tổ, bị sinh sinh chém đứt một tầng. Tại sóng âm vừa đi vừa về quay dưới, bao quát hỏa cương chi tổ, Đao Nô Môn Chu, Vu Tôn bọn người ở tại bên trong, toàn thân nổ tung, phảng phất sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có tán khung nguy hiểm. Huyết Thiên Trụ cực trận, bản chính là chúng ta bố trí, có thế cách trở nên giới thiên địa ý chí, cũng có thế giết địch. Nếu không chẳng lẽ không phải trắng mắt không ức vạn võ giả, khi chúng ta ngốc sao trong thông đạo, đứng ở bên phải nam tử mặc áo hồng lạnh cười không ngừng. Lão giả áo xám nhìn xem vết máu đầy người Thạch Hiên Trung, lắc đầu nói, ngươi thiên phú, có thể so với lão phu năm đó, đáng tiếc ngươi đầu thai sai rồi, mảnh này thiên địa nuôi không lớn ngươi, chúng ta vậy dùng ngươi không được, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn phồng lên lực lượng, phóng xuất ra đòn thứ hai sóng âm. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên Kiếm Tôn bọn người ha ha cười to, rốt cục thở phào một cái, lúc trước kinh hoàng không thấy, thay vào đó là vô tận thoải mái. Ma Quân, có bản lĩnh tiếp tục càn rỡ à, tin rằng ngươi lại có thế nhảy nhót, vậy bất quá là thiên ngoại trong tay đại nhân châu chấu, hôm nay ngươi nhất định phải chết các loại đánh vào Đông Thăng thế giới, cùng Thạch Hiên Trung có quan hệ người, một cái cũng không cần giết, ta phải dùng tận tất cả thủ đoạn. Cha tấn bọn hắn ngàn năm Vô Thiên Kiếm Tôn lấy thần niệm truyền âm. Huyết Hải lão ma hắc hắc cấm cười, kính tổ thì là khí tức cổ động, hiển nhiên tâm động không ngừng. Đòn thứ hai sóng âm đánh tới, dù cho là lạc quan nhất bất hủ thư sinh, vậy lộ ra ảm đạm khổ cười. Bại, bọn hắn cuối cùng vẫn là bại. Dạng này ba cái cường địch, tìm lượt ra thiên, lại có ai là đối thủ cường như vô địch thánh quân, vậy cơ hồ không có sức chống cự tuyệt vọng thôn phệ lấy đám người ý chí. Đông Thắng thế giới hoàn toàn lũ ám. Muốn giết ta, chỉ bằng ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mắt thấy sóng âm tập đến, một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực, đột nhiên đưa chúng nó ngăn cản tại đám người bên ngoài, Thạch Hiên Trung mỗi phóng ra một bước, sóng âm liền bị bức lui một điểm. Cái gì chuyện gì xảy ra? Vô Thiên Kiếm Tôn bọn người dáng tươi cười tại chỗ ngưng kết. Vị kia lão giả áo xám cũng là lộ ra vẻ không thể tin, ánh mắt lấp lòe mấy lần, kêu lên. Không có khả năng hắn nhấc lên 10 thành công lực, sóng âm quét ra, tầng ngoài hư không lập tức vỡ nát, bộc lộ ra hư không vô tận. Tại cỗ này sóng âm ảnh hưởng dưới, ngay cả hư không vô tận đều run rẩy không ngừng. Đây là hủy thiên diệt địa một kích, nhưng Thạch Hiên Trung lực lượng vậy tại tăng lên, nếu như trước đó là dòng sông, như vậy hiện tại thì bắt đầu hướng biến ca phát triển, thiên phát ra ầm ầm giận vang, đại lượng lôi đỉnh tại tầng mây bên trong tụ tập. Đây là trong thông đạo thanh niên cùng nam tử mặc áo hồng, đồng thời ngẩng đầu. Đã thấy hai đạo bóng dáng đột nhiên hạ xuống, bộ dáng cùng Thạch Hiên Trung như lúc như thế, tiêu tán ra khí tức, cơ hồ chỉ so với bọn họ yếu đi một bậc, còn muốn thắng qua giới này Thạch Hiên Trung không đợi bọn hắn phát ra công kích. Thạch Hiên Trung một bước phóng ra, không nhìn huyết thiên trụ cực trận cách trở, cứ như vậy tiến nhập thông đạo. Đây chính là phân thân phương pháp nghịch thiên chi chỗ. Một khi chủ thể cùng phân thân cùng chỗ một cái không gian, bất luận cái gì cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn dung hợp. Không có khả năng,